À, Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của Bác Cổ Quyền 8. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mô tả quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 5 của Bác Cổ Quyền 8, Tàn Cờ. Tới ngày hôm sau, Bác Cổ lên đường đi về đền Thần Long Đỗ để cầu kiếm. Đi trên một con đường đầy người qua lại, ấy thế nhưng điều kỳ lạ là càng đi thì lại càng thưa người. Cho đến khi không thấy một ai trên đường nữa, hai bên tràn ngập sương mù xanh đỏ trộn lẫn vào nhau. Bác Cổ sững lại, biết rằng đây là ảo ảnh do kẻ khác tạo ra. Bác Cổ cũng bất ngờ khi rơi vào ảo ảnh đột ngột như vậy. Đoạn nhìn lên xung quanh mà cất tiếng: "Lộ diện là kẻ nào cả đường hai cổ?" Cho đến khi những tiếng cười vang lên, làm cho không gian bây giờ trở nên uốn lượn, méo mó, Bác Cổ nhìn thấy một cánh cổng mở ra. Bên trong có 5 người bước ra, toàn thân bao phủ đầy quỷ khí, thân mặc chiến giáp, đằng sau lưng cắm cờ xoáy tung bay. Khuôn mặt của họ biến dị, đáng sợ, không nhìn ra hình người. Là 5 quỷ soái, một người ngồi trên chiến xa do quái thú kéo tới trước mặt của Bác Cổ. Quỷ vương này có 3 đầu 6 tay, ở mắt còn có thêm cánh tay nhỏ vươn dài. Cuối cùng là một người ăn mặc bình thường, duy nhất khác biệt là ở trên trán có dấu ấn như là bị người ta khắc bọc. Người này cũng giống như Bác Cổ, là một hiền nhân, trong bộ dáng một ông lão đã có tuổi, râu tóc bạc phơ. Bác Cổ thấy đội ngũ này hùng mạnh như thế, liền nhíu mày: "Chư vị bày ra ảo cảnh ở đây là có ý gì?" Ông lão nọ đáp: "Hai cổ, ngươi đừng nghĩ chiến tích vang dội thì đã là anh hùng hảo hán. Hôm nay ngươi đắc tội với U Đồ Vương, cần phải đưa về xét xử cho đúng âm luật, làm gương cho kẻ khác." Quỷ vương ngồi trên chiến xa cũng bước xuống. Khắp người ông ta lộ ra những làn huyết khí, hóa thành quỷ tinh lợn vợn, chứng tỏ tu vi cực kỳ cao siêu. "Đã là phản nghịch thì nên giết. May ra U Đô Vương cho sống thì được sống. Giờ ngoan ngoãn tự phế tu vi theo chúng ta về U Đô Điện." Bác Cổ dậm mạnh chân xuống đất, một vùng gạch bị vỡ toang lún sâu xuống, mà quát: "Lắm mồm, tóm lại là muốn bắt tao thì lên." Thế thôi. "Lão!" Toàn thân của Bác Cổ bùng lên hiền nhân chi khí, tay cầm Việt Linh Trượng múa vun vút. Thế nhưng khi vừa vọt lên thì phát hiện ở bên trên giống như là một cái bát úp xuống. Đây là một thứ đã cuốn Bác Cổ vào ảo cảnh từ nãy đến giờ. Bấy giờ quỷ vương mới cười sằng sặc: "Pháp bảo U Đô Vương đưa để bắt người đó." Bác Cổ quay lại đối đầu với bọn địch kia, đôi mắt bùng lên sát khí giống như một lưỡi gươm được tuốt khỏi vỏ. Một quỷ tướng lao lên, hắn ta phun ra một tràng quỷ hồn về phía Bác Cổ, đồng thời ở dưới ngọn cờ của hắn phất lên tạo thành trận trận cuồng phong. Bác Cổ đưa một tay tạo hiền nhân giáng xuống mạnh, thành một ấn kết kinh khủng. Lập tức quỷ hồn bị thổi bay, thế nhưng cuồng phong lại bị hai quỷ tướng đồng loạt nệm trúng, đưa ra quỷ chảo phóng tới. Từ hai bên bùng lên từng đợt quỷ hỏa và uế huyết, 3 thứ cộng hưởng vào nhau xông tới Bác Cổ. Hai quỷ tướng còn lại phất cờ, những luồng ký tự trên đó sáng rực, đánh xuống đất đùng đùng. Bên dưới thoáng một cái trở thành một quỷ địa u ám, quỷ hà hiện ra. Quỷ vương tung lên một cái túi, từ bên trong mở ra vô số những quái vật rơi xuống quỷ hà, ngóc đầu lên gầm thét, trực như muốn lao lên ăn tươi nuốt sống Bác Cổ. Bây giờ Bác Cổ chỉ có thể đứng ở trên không trung, hai tay chắp lại, đôi mắt lóe lên màu vàng kim. Từ trong lòng bàn tay hiện lên nét bản tự đan sen, chúng thành lập một trật tự trong đại thần thông. Hai tay của bác cổ kéo ra những vòng sáng rực túm vào nhau. Bác cổ đánh mạnh xuống bên trong tổ hợp quỷ thuật của năm quỷ tướng. Niết bàn luân xa, hạ xuống cho ta. Đại thần thông của bác cổ đánh xuống dưới cuồng phong kia, cả năm quỷ tướng bị đè ép gào thét. Mau ra tay! Hiền nhân và quỷ vương lập tức cùng lao lên. Hiền nhân kia đánh ra một đóa hoa sen đen tỏa ra nghiệp chứng sâu nặng, còn quỷ vương đưa ra một ấn quỷ ngút ngàn, trong đó vô số vạn vạn quỷ hồn. Hai pháp khí trực tiếp đánh văng về phía bắc cổ. Nghiệp liên, ác hiền chứng đạo, ngáng lôi Phật thành pháp. Thì ra đây là một hiền nhân dùng nghiệp quả trong nhân gian và cái ác mà chứng đạo, được gọi là nghiệp lão, đầu quân cho U Đô Vương. Ông ta nhờ vào U Đô Vương mà hóa thành hiền nhân, cho nên tuyệt đối trung thành. Bác cổ lần đầu tiên đấu pháp với hiền nhân cũng bất ngờ. Dù là hiền nhân nhưng bác cổ mới bước chân vào, cho nên cũng chưa có pháp thuật cụ thể. Nói đơn giản là bác cổ có dòng riêng nhưng không thể phát huy tối đa được, mà chỉ có thể dùng các loại pháp thuật từ vu Phật, Phật thuật, Niết Bàn và Ngọa Quỷ mà thi triển, hoặc có chăng chỉ dùng là hiền nhân lực một cách chưa cụ thể. Đóa nghiệp liên ở bên kia tích tụ nghiệp chứng chúng sinh, nó phát ra từng đợt ác khí mà đánh về phía bác cổ. Cùng lúc đó, pháp lực của quỷ ấn kia như núi giáng về phía bác cổ. Nghiệp hỏa, ứng hiền lực. Từ tay của bác cổ bùng lên nghiệp hỏa, hóa thành một cái miệng lớn, đớp mạnh vào bông hoa sen. Tất cả bùng cháy đùng đùng dữ dội. Nhưng có điều, lửa đốt được củi, nhưng củi nhiều thì lại dập lửa. Đóa hoa sen phát lớn lên, chèn ép nghiệp hỏa. Bác cổ thi triển ra vu thuật mà niệm: Vù bạng pháp, ách niếp phóng đồ. Một cái miệng cực lớn từ vô lực của bác cổ tụ lại, sau đó chặn tới trước mặt. Ở bên trong cái miệng này là những hàm răng nanh, mỗi một cái răng nanh tụ lại thành như cánh tay. Vù thuật của bác cổ trực tiếp nốt chửng quỷ ấn. Một mình bác cổ cùng lúc thi triển ra ba loại thần thông, làm cho áp lực gia tăng cao. Bác cổ hét lên: Các người bạo hết cho ta! Ba đại thần thông cùng lúc nổ ầm ầm. Cả bên kẻ địch và bên phía bác cổ đều bị vụ nổ này hất văng lên cao. Bác cổ đứng giữa cùng lúc cũng chịu tổn thương gấp ba lần bọn kia, học ra một ngụm tinh khí. Nhưng đây không phải là lúc để dừng chân. Bác cổ lấy cây tích trượng, cầm lấy nó nệm chú thôi khởi uy lực. Đúng như bác cổ dự đoán, tiên lực ở trong cây tích trượng xuất hiện, làm cho đám người hoang mang. Chúng gầm thét: Là tiên lực! Tiên lực, mau cướp nó về cho U Đô Vương. Bác cổ biết mình không thể địch được bọn chúng, nếu như có chăng chỉ có rơi vào cảnh cá chết lưới rách. Bác cổ muốn giết hết chúng thì mình cũng chẳng khá hơn là mấy, mà hiện tại bây giờ mình đang ở nơi này quá nguy hiểm. Bây giờ an toàn nhất là rút lui. Bác cổ quyết định tạo ra một đại thần thông dựa vào tiên lực từ cây trượng và bộ xương vàng. Nghĩ là làm, hai tay đưa lên cao, tiên lực xoắn lại bắn lên như một mũi khoan đánh thẳng vào cái bát úp. Quỷ vương hét lên: Mau chặn nó lại! Hiền nhân kia lập tức đưa ra pháp thuật của mình, những dòng ác nghiệp tạo ra cực đồ, hình dạng như tuần hoàn sinh và tử, hóa thành ác nghiệp sâu dày. Nghiệp luân xa! Bác cổ cắn răng chịu đựng, bị thần thông của ác hiền đánh thẳng vào người. Thế nhưng bây giờ thần thông của ông ta cũng sắp hoàn thành, mô phỏng theo hình phượng hoàng. Ngay lập tức tiên lực hóa thành hình một con chim phượng hoàng lớn, ở bên trong chính là cái lông vũ lần trước của ảo ảnh phượng hoàng tụ lại. Hư ảnh bùng lên, bác cổ đẩy vào đó nết bàn lực và nghiệp hỏa. Khi xong xuôi thì vặn vẹo khói mù mịt. Phượng vũ loạn lưu tiên, đánh cho ta! Hư ảnh phượng hoàng nổ tung thành vô số những luồng lưu tinh, mỗi một lưu tinh bao bọc lớp lớp Bên trong cùng chính là tiên lực, ở bên ngoài là niết bàn lực, và ngoài cùng là nghiệp hỏa. Bác cổ muốn giữ lại vô lực phòng ngừa. Đám bên kia kinh ngạc khi mà uy lực này thi triển ra. Kẻ này muốn điên rồi sao? Toàn bộ cái bát cũng bị liên tiếp trùng kích mà nứt vỡ, ảo ảnh dần dần tan biến. Bác cổ lập tức lao ra ngoài thoát thân. Ở bên trong, tràng cảnh đối với bọn kia là vô cùng kinh hoàng. Uy lực của thần thông này đã làm cho tất cả đều bị tổn thương. Thậm chí tiên lực tỏa ra đả thương toàn bộ quỷ tướng, quỷ tiên. Điểm điểm tinh phách bay mù mịt. Bầy quỷ hộc ra tinh huyết, gắng sức chịu đựng. Bác cổ bỏ chạy một mạch đến trước đền thần Long Đỗ thì kiệt sức gục xuống hôn mê. Đám kẻ địch đuổi theo, nhưng khi đến cửa đền thần Long Đỗ thì thấy một bóng người đang đưa tay nhấc bác cổ vào bên trong. Quỷ tướng và quỷ vương hùng hổ xông lên định bắt, thế nhưng vị kia ngoảnh mặt lại nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh lùng. Lập tức ác hiền nhân chặn lại cả kinh. Là thần Long Đỗ, không ổn rồi, quay về. Thần Long Đỗ hay còn gọi là thần Bạch Mã, khi xưa vốn dĩ là thành hoàng đất Thăng Long, được thờ ở đền Bạch Mã phía đông của Thăng Long tứ trấn, là vị thần đứng đầu của các vị thần trên mặt đất. Quỷ thần nghe danh khiếp hãi. Năm xưa Cao Biền xây thành nhằm nằm mộng thấy Long Đỗ đến thăm thì cả kinh, bèn lập đàn dùng ngàn cân đồng đúc thành bùa để yểm thần, nhưng vẫn bị thần Long Đỗ quật đổ toàn bộ. Cao Biền cả kinh về nước, không lâu sau đó thì bị giết. Hiền nhân dưới trướng của U Đô Vương thấy bóng người trắng kia, đã nhận ra chính là thần lực của thần Long Đỗ, lên tiếng muốn ngăn cản đám quỷ vương quỷ tướng đừng khinh nhờn. Tuy nhiên bọn quỷ vương quỷ tướng đã xông tới, không thèm đếm xỉa, vừa đặt chân vào trong đất của đền Bạch Mã, hòng giết bác cổ. Bóng người quay lại, khuôn mặt không giận mà oai, khí chất thanh cao, đôi mắt sáng như sao trời. Thần khí của thần Long Đỗ phảng phất đã làm cho chúng khó thở lo sợ, cảm giác như lực ép kinh hồn đè xuống. Thần Long Đỗ chỉ nhẹ nhàng phất tay, từ trong bàn tay của thần hàng loạt những thần tắc như là rồng giáng mạnh xuống bầy quỷ. Bầy quỷ cả kinh giơ pháp khí lên chống đỡ, thì toàn bộ thần pháp của thần Long Đỗ đột ngột lại biến mất. Chúng còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì hiền nhân đã kéo chúng chạy ra khỏi đền Bạch Mã. Ác hiền nhân vừa chạy vừa nói: Chúng mày ăn gan trời sao mà dám động thủ trên đầu thái tuế? Có biết đây là thần Long Đỗ không? Quỷ vương lúc này vẫn còn sợ hãi trước bàn tay phủ đầy quy tắc như là sao trời, cảm giác như là một con sâu cái kiến đứng trước đợt sóng vậy. May là thần Long Đỗ từ lâu đã không muốn nhúng tay vào cái đám sâu kiến chúng ta. Nếu như là 500 năm trước thì tất cả đã chết từ lâu rồi. Ở bên kia, bác cổ hôn mê sâu. Một thời gian lâu sau thì giật mình tỉnh giấc. Nhìn xung quanh, thấy đây là một đền thờ lớn ở giữa hồ. Ở bên ngoài hồ là một dải đất thẳng tắp, không thấy tận đầu tận đuôi. Bác cổ đứng dậy, nhìn sang bên kia, thấy là một người đàn ông trông rất hiền từ nhưng cũng không kém phần uy nghiêm. Ông đi đến đưa cho bác cổ một cốc nước, giọng trầm vang vang: Uống nước đi cho khỏe, ta không làm hại ngươi. Bác cổ cầm cốc nước uống một hơi dài, lại cảm thấy như có một dòng khí tươi mát thấm vào từng ngóc ngách của bản thân, dường như mọi phiền muộn đau đớn đều biến mất. Bác cổ dần dần quên đi những ký ức, những mảnh vỡ vụn. Thế rồi hai mắt lim dim như bị quấn vào một thế giới mờ ảo. Cho đến khi bác cổ giật mình choàng tỉnh dậy, cả người như đã trải qua rất nhiều trầm luân. Bấy giờ người đàn ông mới cười gật đầu: Đây là nước sông Hoàng Tuyền. Bác cổ giật mình nhìn vào cốc, thấy mình đã uống hết nước, liền hiểu đây là thần nhân đang thử thách mình. Người kia vuốt râu dẫn bác cổ đến bên một bàn cờ tướng: Ngồi đi. Đoạn người cầm lên một quân cờ đánh sang phía đối phương, vuốt râu nói:

Vì đế ca đột nhiên xuất hiện mà phá hỏng mọi sắp xếp. Vậy là lại chờ đợi cả ngàn năm mới đến loạn thế ở kỷ nguyên này mà phân định. Mộc Thần gõ gõ tay xuống bàn. Nếu như hai cổ thành đế ca thứ hai thì không đáng sợ. Chỉ lo là hắn không muốn thanh lọc xây dựng lại mà là muốn phá hủy tất cả. Lão Tăng ngồi một bên, cầm quân cờ đẩy sang chiếu tướng đầy ẩn ý. Con tốt đáng sợ nhất là vì nó chỉ đi tiến mà không đi lùi. Càng đi sâu thì lại càng mạnh. Hai cổ mặc dù là người ta chọn, nhưng vẫn là một trong những mối lo trong lòng ta. Mộc Thần xua tay cười khằng khặc, trêu Lão Tăng. Ta thừa biết lâu rồi. Năm xưa, ông chọn đế ca thì luôn bên cạnh dạy dỗ bảo hộ, chăm sóc cho hắn như con ruột. Đế ca thua là do ông quá hiểu hắn rồi. Nhưng hai cổ thì khác, ông chọn hắn nhưng lại thả hắn tự do. Đến một ngày hắn mà lớn mạnh thì hai cổ mới là thực sự lỗi lò đó. Thần Long Đỗ cầm quân cờ trên tay bóp nát. Chúng ta đặt quân cờ xuống bàn được thì cũng có thể dễ dàng bóp chết nó được. Quay lại chỗ Bác Cổ đang tu luyện Long Đỗ Kinh, những dòng hiền lực của Bác Cổ hóa thành hình ngựa trắng, rồi lại hóa thành hình rồng. Xung quanh người của Bác Cổ hiện lên những dòng kinh văn luân phiên uốn lượn, rồi lại vụt tắt. Bác Cổ mở mắt đưa tay ra nhìn, trong đó hiện lên khối long châu chập chờn. Tay còn lại cầm Việt Linh Trượng, tỏa ra tiên lực. Sợi lông vũ của Phượng Hoàng ở trên thân trượng cộng hưởng, tỏa ra hư ảnh của Phượng Hoàng bao phủ lấy người của Bác Cổ. Bác Cổ lẩm nhẩm một hồi, chợt thấy một thứ còn sót, đó chính là thân xác và linh hồn. Thiếu hai thứ đó thì quả thật là các pháp thuật vu thuật, mật tông Phật, Niết Bàn và Ngọa Quỷ đều giảm sút đi nhiều. Bởi vì chúng đều cần ít nhất là linh hồn để thi triển, mà Bác Cổ bây giờ lại chỉ là một cái bóng trốn ở trong bộ xương. Bác Cổ dần dần đưa tay áp hai thứ long phượng lại gần nhau, muốn chúng hợp thành một thái cực. Thế nhưng chỉ một thoáng, hình ảnh long phượng ấy lại vỡ tan. Trong bộ xương vàng, tám bàn tay, những dòng thần khí làm cho các hoa văn sáng rực. Bác Cổ cũng không biết ở trên người mình đang xuất hiện các tiên văn. Khi Bác Cổ đang tu luyện ở đình nhỏ, Thần Long Đỗ lại một lần nữa xuất hiện. Nhìn thấy sự tiến bộ của Bác Cổ thì tỏ ra vui vẻ. Đã đến lúc ngươi quay về phàm trần. Sắp tới ở đây có đại hội huyền môn. Nếu như ngươi tới đó thì nên để ý một thứ. Bác Cổ chăm chú lắng nghe, nhìn sắc mặt của Thần Long Đỗ có chút hoài niệm, thưởng thức. Người nói, chắc ngươi nhớ chuyện Cao Biển định đúc vạn cân đồng để trấn yểm ta. Bác Cổ gật đầu. Thần tiếp, năm đó quả thật Cao Biển đã luyện xong thứ trấn yểm từ vạn cân đồng, nhưng hắn và ta đấu pháp vì giữ mạng, hắn đành ném thứ đó xuống sông Tô Lịch, bỏ chạy về phương Bắc. Cứ 100 năm trấn yểm đó hiện lên một lần. Nếu như người thấy có cơ duyên thì nhanh tay thu nó. Nó là thứ tuy không phải thần khí nhưng có đủ sức trấn yểm thần linh. Ta gọi ấy là yểm đồng. Bác Cổ hỏi về hình dáng của yểm đồng. Thần lắc đầu nói, mỗi một lần xuất hiện nó lại thay đổi hình dạng, biến thiên liên tục nhằm trốn tránh truy lùng. Yểm đồng 100 năm xuất hiện, nhưng sau đó lại quay về dưới lòng sông. Bởi lẽ năm xưa quanh sông này là có làng nghề đúc đồng luyện kim, quặng tích tụ dưới đáy sông để cho yểm đồng thích thú. Bác Cổ gật đầu, hiểu thứ yểm đồng này chắc lâu ngày đã sinh ra linh tính, được Thần Long Đỗ vung tay đưa khỏi ảo cảnh. Khi đi khỏi, Thần Long Đỗ nhìn thiềm thừ. Thời gian qua ở trong ảo cảnh, thần đã có ý muốn Bác Cổ để thiềm thừ lại để thần dạy dỗ. Thế nhưng thiềm thừ một mực nhất định theo bác cổ tới cùng. Thần Long Đỗ chỉ mỉm cười, khẽ đưa tay điểm lên đầu của Thiềm Thử một cái. Một luồng sáng dung nhập vào trong người nó. Đoạn, thần phất tay để cho bác cổ đi. Bác cổ quay lại trần gian, đi qua một đường hầm kỳ lạ. Ở trước đường hầm là quang cảnh quen thuộc của phàm giới. Khi đi qua thì đường hầm biến mất. Bác cổ cứ từ từ như không khí hiện ra. Người đi đường, đi tới đi lui, cũng không ai phát hiện. Bác cổ cũng nhanh chóng lẩn vào chỗ đông người rồi biến mất. Tìm đường đến sông Tô Lịch, dùng thần thức quét qua một vòng, đến một đoạn sông thì dừng lại, bởi vì chẳng thấy gì cả. Quả thật, yểm đồng đã ẩn trốn quá sâu dưới đáy sông, muốn tìm nó bây giờ còn khó hơn mò kim đáy bể. Có lẽ chỉ còn chờ đến thế hội ở đây, thì may ra mới có tung tích. Nhưng trước hết, bác cổ muốn làm điều mà thần Long Đỗ muốn, là đi tìm và thanh trừng những thần vị đã mục nát, đã biến chất, đã bỏ chính mà theo tà. Hiện tại bác cổ cũng không biết đám quỷ tướng, quỷ vương và ác hiền nhân kia ở đâu. Đối tượng ông ta nam nhắm tới chính là những nơi thường xảy ra tai ương, bị quả phạt. Liền lên đường đi về khu vực ngoại ô, tới khu mà bác cổ đã giết thần tướng dưới trướng của U Đô Vương. Nơi này bây giờ đã được một thần minh khác thay thế, kẻ này còn cao hơn cả thành hoàng gia, thậm chí còn muốn chiếm đền của thành hoàng gia. Lúc đó bác cổ tới đây thì làm sao mà bỏ qua được. Đi đến trước cửa điện kia mà nhìn chằm chằm vào thần minh mới. Người dừng tay lại. Thần minh kia đã quen hống hách vì được U Đô Vương che chở. Nhìn thấy kẻ ngạo mạn đứng trước cửa đền mà nói như vậy thì mới quát lên. Là một hiền nhân sao? Chỉ là ở dưới trướng của U Đô Vương có đến 3 hiền nhân, còn có một người sắp bước chân lên hiền giả. Người giỏi lắm, người giết được ta sao? Mà lần trước nhờ người giết kẻ ngu kia mà ta mới có thể leo được lên đây. Tay của bác cổ duỗi ra, những ngón tay khép chặt tạo thành một lưỡi gươm. Từ trong mắt hiện lên Long Đỗ tự, những dòng thần khí của bác cổ quấn quanh bàn tay, chĩa thẳng về phía thần minh, phóng ra một cái đâm xuyên đầu của ông ta. Thần minh kinh hãi, đưa hai tay nắm chặt lấy lưỡi gươm sáng rực, hóa ra từ thần khí của Long Đỗ Kinh. Lưỡi gươm cực kỳ cứng rắn, lại đang không ngừng thiêu đốt sinh mệnh của thần minh. Ông ta sợ hãi. Dừng tay! Ta là thần minh do U Đô Vương sắc phong! Ngươi... Bác cổ cao mày gầm lên một tiếng. Thần minh hay là quỷ dữ? Từ bao giờ quỷ dữ mà được phong làm thần minh? Lưỡi gươm của bác cổ bắt đầu phóng to lên, đến lúc bể ngang hơn nửa mét. Bác cổ chẻ mạnh xuống, bổ thần minh kia ra làm đôi. Thần minh đau đớn, chỉ kịp bóp nát một mảnh ngọc rồi tan biến thành tinh phách. Bác cổ bấy giờ mới cảm giác như mình đã có thể phóng thích được hiền lực. Từ khi tu luyện Long Đỗ Kinh, bác cổ như tìm thấy một thứ để tiếp tục làm chiêu thức của mình. Bác cổ tự tin, cho dù là gặp lại đám kẻ địch lần trước, thì lần này cũng có khả năng sống mái với chúng một trận, thậm chí có thể truy sát được chúng. Tay cầm Việt Linh Trượng cắm thẳng vào giữa đền của thành hoàng gia. Lập tức, ở trong đền tỏa ra một luồng sáng rực rỡ, thanh lọc toàn bộ tà khí của thần minh u tối. Bác cổ rời đi, để lại một lời nhắn cho các quan dưới cấp của thần minh nọ. Nếu như có kẻ tới muốn hỏi là ai giết thần minh kia, cứ nói hiền nhân hai cổ gửi lời. Họ ắt là sẽ không làm hại tới hành thành hoàng gia. Thành hoàng nghe thấy danh tiếng của bác cổ từ lâu, nghe vậy liền chắp tay. Cũng mong người dừng sát nghiệp. Định nói tiếp ngẩng lên thì thấy bác cổ đã biến mất. Ông ta quay lại đèn của mình, nhập vào trong tượng linh thân ở trên bệ thờ. Sự kiện bác cổ trong một thời gian ngắn đã giết hai thần minh, làm cho người ta kinh hãi. Đây quả nhiên là tát vào mặt cõi âm và những thần vị cõi âm. Các thần minh xét thấy mình đã gây ra không ít ác nghiệp, cũng nơm lớp lo sợ. Chúng lập tức đi về chủ phong để xin nương nhờ. Có một số thì liên minh lại với nhau để cùng mong đối phó với bác cổ. Thế nhưng bây giờ bác cổ lại chuyển mũi rồi, muốn đánh vào đám pháp sư phàm nhân, là những kẻ mượn danh tâm linh để thực hiện những mưu đồ xấu xa. Chúng được nhận mệnh lệnh của bề trên là các minh thần, ác thần để làm việc. Bác cổ bây giờ trước hết muốn chặt đứt những xúc tu này để chặn đầu, đánh thẳng tới cửa chính. Ở trong một ngôi nhà khang trang, ở trong một căn phòng đầy bùa phép, trên bệ là những bức tượng thần kỳ dị, kẻ cầm cờ, kẻ khuôn mặt hung ác, kẻ đứng trên núi vàng núi bạc. Đây là những đồ vật mà lão pháp sư đang dâng lên. Mỗi một lần làm pháp sự, lão lại lấy của người ta 3 chỉ vàng. 1 chỉ để phần mình, 2 chỉ là để vào núi bà vàng núi bạc dưới chân tượng chủ thần. Lúc này lão pháp sư đang đặt 1 chỉ vàng lên thì bỗng nhiên pho tượng trước mặt rung lắc dữ dội, vỡ làm đôi. Bức tượng nứt ra như có ai trẻ từ trên đầu xuống dưới thân vậy. Lão pháp sư sợ hãi hoang mang. Bên trong bức tượng bất ngờ lại còn chảy ra máu. Lão biết có chuyện chẳng lành, lập tức đưa tay vơ hết vàng bạc ở dưới chân tượng vào tối. Thế nhưng khi lão pháp sư bước xuống dưới lầu, ở bên dưới không phải là nhà lão mà mênh mang là biển máu. Các oan hồn đang kêu gào thảm thiết. Lão nhận ra đây chính là những oan hồn từng bị mình giết để thế mạng cho những lần lão thỏa thuận với ác quỷ. Lão nhận những vụ giải duyên âm, vong ám, sau đó âm thầm bắt tay với ma quỷ để mà tiếp tục trục lợi, hại người. Còn lão tìm những oan hồn yếu ớt để đem đi, ngay trong buổi lễ sẽ thả ra và giết chết, kết thúc buổi làm pháp sự để cho người ta tin phục. Đoạn lão lại lấy những linh hồn bị mình luyện thành âm binh mà tiếp tục hại người như vậy. Bây giờ những oan hồn đang gào thét trong biển máu. Lão pháp sư sợ hãi, vội vàng chạy lên trên lầu, định qua đường cửa sổ mà trốn thoát. Thế nhưng khi tới gần cửa sổ, lại thấy rõ ràng bên dưới là mặt đất ở bên ngoài. Lão pháp sư định quay vào trong nhà, mặc dù nhà còn vợ con cha mẹ, thế nhưng lão bây giờ sẵn sàng bỏ mặc hết. Lão nghiến răng nghiến lợi mà lao xuống. Ấy thế mà vừa nhảy ra khỏi cửa sổ thì lão bàng hoàng nhận ra bên dưới mặt đất lại là biển máu. Lão pháp sư rơi tõm xuống, toàn bộ là bể máu dâng lên đến tận ngực. Những oan hồn bất ngờ hiện lên, gào thét mà đưa tay túm lên lão pháp sư dìm xuống bể máu. Lão pháp sư nọ cố gắng rút ra những lá bùa, nhưng còn chưa kịp niệm chú thì lại phát hiện bùa từ từ tan biến. Cứ như vậy cho đến khi lão bị chính những oan hồn âm binh của mình giết chết. Sáng ra, khi người nhà phát hiện thì chỉ thấy lão pháp sư đã nhảy từ trên tầng thượng xuống, gãy cổ mà chết. Liên tiếp sau đó là những vụ thảm sát, hàng loạt những thầy pháp tà tu biến chất. Chưa đầy 10 ngày đã có đến hơn 40 kẻ ra đi, mà mỗi một cái chết dường như đều trải qua những vụ tra tấn kinh hoàng. Bọn chúng biết là do bác cổ làm, cho nên lập tức liền cử người đi về tham gia huyền hội kia. Mục đích tham gia huyền hội một phần là để báo lên thượng cấp tả tô của mình, phần thứ hai là lâu năm không gặp, bây giờ sinh chuyện cho nên tụ lại mà tìm kế sách đối phó với bác cổ. Huyền hội khai mạc, đây được gọi là huyền hội bởi vì là đại hội của những pháp sư của giới huyền môn. Không một ai biết đại hội này là do ai đứng ra tổ chức và thời gian nhất định ở đâu. Chỉ biết rằng những pháp sư tự có những quy luật ngầm với nhau mà tề tụ về đây đông như kiến. Những ngày đầu là những phiên giao dịch đồ vật trong huyền môn. Ngày tiếp theo là những pháp sư tụ họp lại, bàn nhiều công việc khác nhau. Thi thoảng cũng có giao tranh nhỏ lẻ, nhưng chỉ dừng ở mức cãi cọ hoặc là va chạm nhẹ nhàng. Chưa ra ai dám tung ra đấu pháp kịch liệt. Ở một nơi bí mật, trong một căn phòng, nằm dưới một khách sạn cao cấp, đang có một cuộc họp quan trọng lắm. Chủ trì chính là Diệu Liên. Cô ta nắm bắt thông tin nhanh nhạy và phát động thông tin về cuộc họp để bàn mục đích làm sao có thể tiêu diệt được bác cổ. Không nói nhiều, Ở đây ai cũng là kẻ thù với hai cổ kia. Muốn nhổ cái gai này thì chúng ta phải đoàn kết lại. Một pháp sư lắc đầu đứng lên nói: Ta nghĩ là chúng ta nên thay đổi cách hành pháp tu tập để quay về con đường chính đạo thôi. Có lẽ cũng nên từ bỏ hư danh tiền tài, xa rời lục dục. Một pháp sư lại mắng: Không, ta không bỏ. Ta có một cách để vĩnh viễn xóa đi mối họa hai cổ. Đoạn ông ta lấy ra một cái bản đồ đặt lên trên bàn, chỉ vào vị trí sông Tô Lịch. Sắp tới là đến kỳ yểm đồng xuất thế. Có nó thì chỉ cần chấn yểm hai cổ là việc quá đơn giản. Thế nhưng bọn chúng bàn như vậy thì bàn, nào biết vị pháp sư lúc lên tiếng khuyên răn chúng lại chính là bác cổ đã hóa thân trà trộn. Mặc dù việc Diệu Liên bày sẵn trận pháp với hơn 100 cái gương bắt người tham gia phải bước vào để đề phòng có bác cổ giả mạo, thế nhưng bác cổ vẫn cứ hóa hình vận thần lực của thần Long Đỗ mà che giấu thân phận vượt qua. Bác cổ nghe đối sách của chính những kẻ đang bàn về việc giết mình thì mỉm cười. Tuy nhiên ông ta cũng chỉ im lặng, thi thoảng cũng nêu ra một vài ý kiến mà những người xung quanh cho rằng ấy là ngu đần. Cho đến khi kết thúc hội nghị, bác cổ biết thêm một thông tin rất quan trọng là 5 ngày tới Diệu Liên sẽ tham gia lần chứng kiến yểm đồng xuất hiện. Đây là cơ hội rất lớn, bởi vì bất kỳ ai cũng muốn lấy được yểm đồng. Người ta háo hức lập tức đi về tẩy trần, thanh lọc cơ thể thật sạch để mong yểm đồng tự có linh chọn làm chủ. Có một số người còn chuẩn bị từ trước, mất mấy năm trời tu luyện những thứ để có thể khống chế yểm đồng. Bác cổ biết được địa điểm chính là ở một đoạn sông Tô Lịch, nơi này đang được một công trình xây dựng và những tấm tôn vây kín lại, tránh cho phàm nhân phát hiện dị thường. Bác cổ theo lời của những kẻ đó đi đến đoạn sông này. Quả thật nơi đây răng đầy những bức tường, ở bên ngoài có những biển báo công trình thi công, công trình của tư nhân. Lại có những đoạn bảo vệ ngăn không cho người lạ xâm nhập. Bác cổ từ xa nhìn thấy ở trên cao vân khí tụ lại cuồn cuộn như xoắn ốc, lại có thêm từng đợt sát khí bốc lên ngút ngàn, kèm theo đó là những tiếng ầm ầm trong lòng đất đang vận chuyển. Thì ra là các người răng sẵn bẫy. Vừa nhìn qua thì biết ở nơi đây đã bày sẵn sát trận liên hoàn, ở bên dưới đất có địa hung, ở trên cao có vân linh tiệt. Các mắt nhãn đều có người trấn thủ để đảm bảo nếu như bác cổ đi vào đây thì nơi này sẽ hóa thành mồ chôn của ông. Bác cổ tính toán lượng pháp sư và theo những gì cảm nhận thì nơi đây cũng chính là nơi yểm đồng xuất hiện. Chính là âm mưu của Diệu Liên. Ả là muốn dùng chính yểm đồng để chấn yểm bác cổ, và cũng chính ả là muốn khống chế yểm đồng, là một mũi tên bắn trúng hai đích. Bác cổ biết chắc chắn lần này sẽ hội tụ rất nhiều pháp sư, những kỳ nhân dị sĩ. Nơi đây là nơi mà ông ta cũng phải khẳng định chỗ đứng. Cái tên hai cổ chỉ được truyền miệng, cho nên có rất nhiều kẻ khinh nhờn, cho rằng bác cổ chỉ là kẻ thất phu, người ta ca tụng thế mà thôi. Có lẽ lần này cũng phải để cho chúng biết thật sự hai cổ là ai. 5 ngày sau, bác cổ bắt đầu chính thức bước chân vào đây. Một người bảo vệ chặn lại: Xin hỏi tên tuổi gốc gác. Trăng trong giếng, đến từ nơi mịt mù, đưa tay lên trời cao. Đây là câu nói ẩn ý chứa đựng huyền cơ của hiền nhân mà bác cổ cũng được người ta truyền cho. Dù chỉ là người thường, nhưng nếu như giác ngộ hay phát hiện một ẩn ý nhỏ cũng có thể kích phát ra luân xa, nhìn thấu tâm linh. Người gác kia nhíu mày, hắn nghe có cảm giác như là trước mặt thấy một chân trời mới. Đưa tay với thì ngỡ là xa, nhưng tưởng như lại không hề gần, mà có lúc lại thoáng ngay trước mắt. Trong lòng như có ngộ gì đó, hắn cứ đứng đờ ra để mặc bác cổ thản nhiên đi vào. Nơi này có các trại được dựng lên. Ở hai bên bờ sông có những đài nến đỏ cháy sáng lập lờ. Mặt nước không ngừng có người giải hoa, đổ nước thơm. Lại có kẻ đứng trên bờ lẩm nhẩm câu thần chú, muốn khấn xin cho yểm đồng thấu tỏ. Bác cổ tìm tới một chỗ ngồi bình thường dành cho những tán tu. Quả thật, nhìn qua thì nơi đây mặc dù là chính tông hay là tán tu, không kẻ nào là tầm thường hết. Bác cổ xác định không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp. Nơi nguy hiểm luôn là mảnh đất màu mỡ. Bác cổ im lặng quan sát những người tới đây. Ánh mắt chợt dừng ở một vị trí. Là trên một tòa lầu cao, có một người đàn ông độ 30 đang ngồi ở vị trí cao nhất của tòa lầu được người ta dựng lên. Người này ánh mắt tinh anh, khuôn mặt toát ra vẻ chính khí, nét mặt nghiêm nghị. Mặc một bộ áo đạo bào màu trắng, có viền cam nhạt, quanh người tỏa ra thần khí của bậc chính thần. Bác cổ nhận ra chính là Bách Việt. Bách Việt đã được sắc phong chính thần, đảm nhiệm nhiệm vụ trừ gian diệt bạo trong huyền môn. Những năm gần đây, anh ta được rất nhiều người kính nể. Còn một người nữa cũng làm cho bác cổ chú ý ở bên kia, là một người mặc đồ đen viền đỏ, đôi mắt vằn vẹn, trên khuôn mặt đầy sẹo, ánh mắt hung ác máu lạnh, cả người cũng toát lên thần lực. Thế nhưng là hung thần lực, không ai khác chính là Đô Lương, là người được sắc phong hung thần đối lập với Bách Việt. Hai người đang ngồi ở hai đài cao đối diện nhau mà chỉ nghiến răng nghiến lợi như trực chờ sắp sửa đánh nhau vậy. Bác cổ cũng phát hiện có nhiều vị cao nhân dị sĩ ngồi trên những dãy lầu khác. Tất cả đều yên lặng nhìn chằm chằm vào con sông Tô Lịch. Hai ngày không thấy có động tĩnh. Mà nơi đây có một điều lệ là ai tự tiện rời khỏi chỗ coi như là mất tư cách. Một số người có tu vi non trẻ trong hai ngày qua đã bỏ cuộc. Có một số người chưa tích ích cốc được, cho nên cũng phải rời đi vì đói, vì vệ sinh. Thêm 5 ngày nữa, lại có càng nhiều người bỏ cuộc bởi vì cơ thể phàm nhân của bọn họ đã đến cực hạn. Bác cổ ngồi im lặng, phát hiện càng lúc cảm giác như trận pháp càng đang co lại. Những kẻ bày trận để bắt mình đang cực kỳ căng thẳng, như là dàn trận, lâm vào sinh tử. Chúng biết chắc những kẻ trụ lại cuối cùng, trong đó sẽ có bác cổ. Lại qua thêm 10 ngày nữa, quả thật số người bỏ cuộc lại tăng lên. Tới khi thêm 3 ngày nữa thì những người trụ lại chỉ còn có 21 người, vẫn y nguyên vị trí cũ. Suốt từ lúc bắt đầu đến đây đã ngót một tháng trời, những người này không ăn uống, không đi vệ sinh, vẫn cứ ngồi im như pho tượng chờ đợi yểm đồng. Thêm 11 ngày nữa, số lượng chỉ còn lại 8 người. Giờ đây đều là những cao nhân tu luyện rất sâu. Thêm 5 ngày nữa, bất ngờ mặt nước ở bên dưới tự nhiên không gió mà lăn tăn động. Trong giây phút ấy, cả 8 người đưa mắt nhìn sang. Nước sông từ từ dâng lên cao, rồi mơ hồ tỏa ra mùi kim khí. Từ từ dưới sông sôi lên ủng ục, như là có ai đun nóng cả lòng sông, cho đến khi một cột nước bắn thẳng lên trời. Ở trong cột nước xuất hiện những chấm đen kỳ dị, tỏa ra hào quang lấp lánh. Có 3 người không chờ được nữa, đợi lâu như vậy là muốn lấy được yểm đồng. Tuy không biết trong cột nước là gì, nhưng họ nóng lòng sợ kẻ khác cướp mất. Một người lao lên, cơ thể gầy còm, da bọc xương. Ông ta vung tay kết thành một loại ấn ký có hình dạng như đầu con gà trống, bắn thẳng xuống mặt nước. Theo sau có 2 người nữa, là một cặp anh em song sinh, cơ thể dính sát vào nhau. Người có 2 đầu, thế nhưng họ chỉ có 2 tay 2 chân, nội tạng bên trong vẫn cứ dính song song. Cặp sinh đôi quái dị này thi triển ra một loại pháp lực kỳ quái. Những chấm đỏ trên người họ lại bốc lên những làn khói. Từ bên trong làn khói hiện ra một thứ như nồi đồng. Hai bên va chạm, ông lão toàn thân khô gầy gào lên: "Song nhân, muốn đối địch với ta sao?" Hai anh em nhà kia cười sằng sặc, họ đưa tay, mỗi một tay thi triển ra một loại ấn ký khác nhau, đồng thời tỏa ra 2 loại pháp thuật khác nhau ở 2 tay. "Bộ xương khô ông sống từng này chắc hút không ít tinh huyết, dương khí của đồng nam đồng nữ." Bị nói trúng điểm đáng giận nhất, cốt lão lập tức há miệng. Từ trong miệng, hàm răng trắng bóng lập lòe, một hàm răng chĩa lên cắn thẳng về phía song nhân. Hai người này chung một cơ thể nhưng lại có thể độc lập tác chiến, độc lập thi triển pháp thuật. Tay trái thi trấn yểm chú: "Tát nị tiên cơ chư, giáng vĩnh toán bà lạ." Một bàn tay hiện lên màu xanh lục, trên đó là những dòng chữ đang luân phiên nhau thay đổi phương vị. Tay phải thi triển tà thuật quỷ thuật của cõi âm. Một cái quan tài từ từ xuất hiện, tràn ra đầy những quỷ hồn. Hai anh em cùng lúc đẩy mạnh hai luồng pháp thuật chính tà về phía cốt lão. Tưởng song linh song pháp là hay sao? Đám nhãi danh! Ông ta lấy ra một cái đầu người bằng vàng. Bên trong đầu có một lỗ trống như bị đạn bắn thủng. Hồn chết! Ai chờ cõi? Tà áp ứng bỏ tích biển phủ pháp. Cái đầu người vàng kia lập tức hóa thành một quả cầu lửa nóng rực, bắn thẳng về phía trước. Pháp thuật này tỏa ra một thứ khí bức người, là hút toàn bộ dương khí của những kẻ trên đường đi của nó. Hai bên pháp lực va vào nhau, sóng xung kích cực mạnh làm cho nước sông chao đảo. Sau đó, cả hai đều bị phản lực bắn ra giữa lòng sông. Thừa cơ, họ lấy phản lực ấy lao về phía cột nước. Cốt lão tình lấy ra một cái bát mẻ bằng đồng, song nhân thì lấy ra một cái chén uống rượu bằng đồng nốt. Vì yểm thuật bùa này luân phiên biến đổi hình dạng, cho nên họ không biết lấy được những thứ này từ trong nước ra có phải là yểm đồng hay không. Thế nhưng điều lệ đã quy định, ai lấy được thứ gì thì chỉ phụ thuộc vào cơ duyên. Hai người đã có thì lập tức phải đứng sang một bên, tuyệt đối không được tham lam mà lần mò vật khác. Cả hai nhảy sang hai bên bờ sông, nhìn nhau hằn học mà rời khỏi đây. Bây giờ chỉ còn lại 5 người đang chờ đến cuối cùng. Một người nói, trong thời gian chờ đợi đợt phun trào tiếp theo, chi bằng chúng ta thảo luận một chút. Người này ăn mặc giống như người Chăm Ba cổ, là nửa nam nửa nữ, toàn thân đeo trang sức quý giá, ở trên tay cầm một cây gậy nhỏ như cái đũa. Đây không ai khác, chính là ngài bà. Ngài bà đã trẻ lại rất nhiều, dường như cải lão hoàn đồng. Bấy giờ, bà mới gỡ cái mặt nạ ra mà nói, chắc là ai ở đây cũng nghe đến hai cổ. Những người kia lập tức cau mày, ngài bà lại tiếp. Hắn đang ở đây. Năm đó giao đấu với hắn, ta định dùng kim chỉ khâu hồn hắn thành xúc sinh. Chỉ tiếc là hắn phúc lớn mạng lớn. Nghe đến pháp thuật của ngài bà, người ta dùng mình. Linh hồn con người dù là gì cũng là của nhân đạo, nhưng pháp thuật lại có thể khiến cho linh hồn biến thành xúc sinh. Cho dù xuống cõi âm thì cũng được xếp vào xúc sinh đạo, thì quả thật là quá tà dị. Có thể trực tiếp biến đổi linh hồn thành một cảnh giới thấp kém. Ngài bà nhìn quanh, chính thần Bách Việt, hung thần Đô Lương chắc cũng cảm nhận được hai cổ đang ở đây chứ. Bách Việt và Đô Lương nhìn chằm chằm về phía bác cổ. Bấy giờ cũng chẳng còn có thể giấu được nữa. Bác cổ bật cười. Đã lâu không gặp, người xưa còn nhớ, hân hạnh. Bác cổ không phải bị phát hiện, mà là do thiềm thử đói bụng, chịu không nổi, thò đầu chui ra. Ở đây ai mà chả biết, bác cổ sở hữu linh vật trời đất chính là thiềm thử. Khi thấy nó chui ra thì khẳng định là lộ. Thiềm thử nhìn bác cổ bằng ánh mắt đáng thương long lanh. Hai tay nó phẩy phẩy như cầu xin. Bác cổ quay sang nói với Bách Việt. Có ai còn gì ăn không? Cho tôi mượn một chút, trả sau. Coi như là nợ ân tình đi. Thằng bé nó đói, tội nghiệp. Ta là thân chủ nhân cũng xót. Một người bên cạnh Bách Việt định tiến lên cạn, thì Bách Việt chỉ giơ tay lấy từ trong túi ra một củ nhân sâm ném về phía bác cổ. Đô Lương cũng lấy ra một túi quả căng mọng tỏa ra mùi thơm dịu dịu ném tới. Những người còn lại ai nấy cũng lấy ra những thứ quý giá ném đến. Đây đều là những người đã tu đạo cao thâm, đều hiểu thiềm thư là vật hiếm có, coi như là góp gạo nuôi chung cũng chẳng có gì là lỗ. Bác cổ liền chắp tay đa tạ, đoạn thả hết vào trong túi, xoa xoa cái đầu mềm mềm của thiềm thử. Thiềm thử cứ ngỡ là sẽ bị mắng một trận, hoặc là bị đá vào mông như mọi khi, ấy vậy mà lại được chủ nhân vỗ về. Ăn no rồi nghỉ ngơi. Ai, khổ mày ghê đó. Một đoạn bác cổ đóng nắp túi để thiềm thử bên trong, chậm rãi ngẩng mặt lên nói to. Hai cổ ta xưa nay chưa bao giờ làm điều gì sai trái, càng không phải là phương tà đạo cuồng sát. Cho hỏi, một người vì bảo vệ bản thân mà tại sao lại bị nhắm vào vô cớ? Một ông lão bỗng nhiên quát lớn, chỉ thẳng cây gậy gỗ về phía bác cổ. Ngươi câm mồm cho ta. Ngươi là phương tà thuật gây ra bao nhiêu tang thương. Mọi cuộc đại chiến đều là dính dáng đến ngươi. Lão già, ông tư tưởng hủ nho, tầm nhìn quanh miệng giếng. Nếu như tự vệ mà gọi là tà đạo, thì chắc như ông mới là chính đạo sao? Mày. Lão già này chính là danh xưng đệ tử sinh lão. Tu luyện rất lâu mới có một chút tu vi, chuẩn bị được phong thần là phúc thần ngũ phẩm. Bị bác cổ mắng chửi thì tức điên lên. Bấy giờ, Diệu Liên bỗng nhiên từ ngoài bước vào mà nói. Hai cổ đầu óc ngu ngốc này đã tự chui đầu vào lưới. Chúng ta mau bắt lại. Người đâu? Lập tức hàng loạt những người mặc đạo bào xuất hiện. Họ tràn vào vây kín thành bốn hàng đứng ở hai bên, từ từ ép bác cổ vào giữa. Bác cổ liếc nhìn đội ngũ hùng hậu. Giả tưởng mà lại để bầy sâu kiến cản đường sao? Diệu Liên hét lên, bảy trận liên sát đối đầu. Bách Việt, Đô Lương và Ngải Bà đều chỉ thờ ơ đứng nhìn, không tham gia vào vụ này. Họ đã từng đấu pháp với bác cổ, cho nên chỉ muốn quan sát xem rồi hắn đi đến quyết định. Đại đệ tử của sinh lão xưng là Trường Phúc. Trường Phúc lão lập tức quát lên, để ta chủ trì đại pháp nhãn, ta cũng muốn bắt tà đạo hai cổ. Vậy quý hóa. Diệu Liên mở sát đối đổ trận ở ngay tại đây, lập tức đúng thời điểm sông đang dậy sóng, là muốn mượn nhờ oai lực của yểm đồng. Hàng loạt những dòng cờ lớn được giăng lên nơi nơi, những người phụ trách trận pháp cũng cắm những cọc nhọn dưới đất, chích máu nhỏ lên. Hai hàng đội ngũ mỗi bên bờ đều là những pháp sư lão luyện, tu vư cũng đủ, xưng bá một vùng. Bác cổ bị ép ở bên bờ trái, hàng đầu tiên đồng loạt chỉ tay về phía bác cổ. Từ bên trong những cây cọc gỗ bắn thẳng lên, vô vàn những sợi tơ từ bờ phải cũng bắn sang bên này. Mục tiêu đều là nhắm vào bác cổ. Bác cổ khẽ đưa tay, đập mạnh xuống mặt đất trước mặt. Trên nền đất hiện ra những hoa văn chẳng chịt, giống như là bảo vệ chặn lại pháp lực của bác cổ truyền xuống. Diệu Liên đứng ở bên kia cười lớn. Hai cổ, lần này thì ngươi chết chắc. Bác cổ lại đưa tay lên cao, nghiệp hỏa bùng lên dữ dội, bắn thẳng vào những cây cọc. Những cây cọc lần lượt rơi xuống đất, những sợi tơ từ bên kia vô vàn kết lại đâm tới. Trường Phúc lão lấy ra một ấn hình lân mà quát. Pháp sinh trường tử, hưu pháp xóa âm vô, linh trích lân, phá tà. Lập tức một con lân đỏ ngầu trồm ra khỏi đại ấn mà vồ về phía bác cổ. Tay bác cổ cũng tạo thành ấn pháp mà đánh ngược lại con lân. Ở bờ bên phải, hàng thứ hai bắt đầu thi triển ra tuyệt sát pháp. Thần thông cánh hữu, cao ngỗ tụy đới tiền, bất tiền chạm trích tiền. Cùng lúc họ lấy ra những cặp song đao. Những cặp song đao này cũng hóa thành đao khí mà bổ về phía bác cổ. Trong truyền thuyết, những lưỡi đao này là được làm từ lưỡi đao khổng lồ đã từng chém giết trích tiền. Bây giờ là được bọn họ phỏng dựng lại. Bác cổ lập tức kết ấn chỉ, điểm vào mi tâm. Sau đó tay kia điểm lên không trung là tam điểm, miệng thổi mạnh một hơi. Vù bằng pháp, trùng sinh dị ký. Thoáng một cái, một hư ảnh nửa người nửa trùng hiện lên. Đây là hộ pháp vu thuật đã được bác cổ tạo dựng. Hộ pháp đưa thân người là thân rết cản lại lưỡi đao. Lập tức toàn bộ nổ tung, tiếng gầm rú vang lên. Hư ảnh kỳ lân bổ về bên này, miệng nó phun ra một dòng lửa xanh lè lè. Bác cổ quay phắt lại. Vù nhãn, hóa sát. Từ trong ánh mắt của bác cổ lóe lên một luồng sáng đỏ như máu. Toàn thân con kỳ lân bị luồng vô lực giáng thẳng vào hất văng sang một bên. Ở phở bờ đối diện bên kia cũng thi triển pháp thuật cùng lúc với Trường Phúc lão, một lưỡi búa lớn được tụ lại bằng đao khí, trong đó ngập tràn lôi phạt tích tụ. Diệu Liên cầm một cái bình bằng gỗ chứa đựng những tia lôi phạt đổ vào lưỡi búa. Thiên lôi hỏi tội, giáng thần lôi. Hai cổ, ngươi chết đi cho ta. Trường Phúc lão cũng thi triển ra cấm pháp mà đã học được từ Sinh lão. Ông ta niệm chú, lòng bàn tay mọc ra một mầm xanh. Mầm xanh đang từ từ lớn lên, càng lớn thì thân thể lại sáng bừng lên sinh khí, cho đến khi hóa thành một thân cây to lớn, quanh thân là những dòng vặn vẹo, bởi vì không gian không chịu đựng nổi pháp thuật của sinh tử. Trường sinh pháp, khởi trời phá vạn pháp. Thân cây phóng thẳng về phía bác cổ, xoắn nát hư không. Hai thứ pháp thuật kinh hồn đánh tới, phát ra những âm thanh sấm sét đùng đoàng, không gian vặn vẹo như bị bóp vỡ. Bác cổ đứng đối đầu với hai luồng pháp thuật. Cùng lúc ấy, từ dưới sông dường như có một thứ bằng đồng bắt đầu hiện lên. Nó có hình dáng như một cái búa nhỏ, toàn thân rỉ sét nhưng màu đồng xanh cũng làm người ta giật mình. Ba người đứng ở bên trên kia liền quan sát mà nhắm mắt lại. Hai cổ lần này chết chắc rồi. Họ nghĩ bác cổ làm sao mà chống lại được hai luồng đại pháp thuật này. Một là dựng lại chuyện thiên lôi giáng lưỡi tầm xét, một cái là thần thông cấm kỵ của Sinh lão. Bác cổ dính thì làm sao mà chịu nổi. Bách Việt và Đô Lương cùng ngài bà lao về phía cái búa nhỏ, tranh thủ lúc này tranh đoạt, chứ không thì bao giờ đây. Yểm đồng hiện thế. Này, nó chính là cái búa. Cả ba bay về phía búa nhỏ thì âm thanh khàn khàn rùng rợn kèm theo một thần khí cổ xưa hiện lên. Loài sâu kiến đáng thương. Lớp bụi mù mịt bùng lên. Bây giờ bác cổ bước ra trước ánh nhìn của tất cả mọi người. Một bộ xương vàng có 8 cánh tay, mỗi cánh tay đang bắt dạng thần ấn. Ở trên đỉnh hai vai của bác cổ rực cháy 3 ngọn thần hỏa. Mọi người chấn kinh giật mình. Đây chính là Long Đỗ thần hỏa. Ở trên đầu là hư ảnh một người có hình dạng y như bác cổ đang ngồi kiết già. Bác cổ buông thõng hai tay xuống, ánh mắt làm cho mọi người sửng sốt. Đó là quái vật gì vậy? Này, người cho người chạy mau. Người ta nói mỗi một lần hai cổ cười lên là cực kỳ nguy hiểm. Ba người kia mặc kệ bác cổ, vẫn lao tới yểm đồng. Họ thi triển ra đại thần thông muốn tranh đoạt. Thế nhưng yểm đồng vung lên hình lưỡi búa, yểm đồng bổ mạnh vào không trung, từ đó xuất hiện dao động. Ba người bọn ngải bà lập tức dừng lại mà phóng ngược ra ngoài, bởi vì chỗ bị lưỡi búa kia bổ hóa ra một vùng hư không chân không như muốn nhốt chửng toàn bộ. Nếu như ai bị hút vào bên trong chấn yểm thì hẳn là sẽ bị cuốn vào vùng hư vô mà tan xác. Bác cổ nhìn thấy yểm đồng cũng không vội vã, chân đạp không một bước từ từ tới gần. Bọn pháp sư thế vậy thì gào thét, rút pháp khí định tấn công chặn lại bác cổ. Thế nhưng bác cổ chỉ lạnh lùng quay lại nhìn, chỉa ra một ngón tay bằng xương vàng. Dừng lại. Đầu ngón tay tụ lại hóa thành một con bạch mã lao thẳng tới luồng pháp khí. Luồng pháp khí lập tức bị bạch mã chấn vỡ vụn. Bạch mã vẫn tiếp tục đâm xuyên qua người pháp sư kia. Chỉ thấy pháp sư kia cứng đờ, toàn thân từ từ xuất hiện những vết nứt như là gốm bị vỡ rồi tan tành. Bấy giờ tất cả mọi người kinh hoàng nhìn bác cổ từ từ đi đến trước yểm đồng. Người bất mãn thế gian, vậy đi cùng ta. Kỳ lạ là luồng hư không kia

Hết tập 5. Kính thưa quý vị và các bạn, vẫn luôn là những trận đánh liên miên bất tuyệt. Đánh ông này xong là có ông khác xếp hàng vào để chờ đánh tiếp. Bác cổ là như vậy. Nó làm cho chúng ta mãn nhãn giống như xem phim hành động vậy. Thì chúng ta sẽ chờ xem là tập sau bác cổ sẽ chống lại các thế lực quỷ vương muốn tiêu diệt mình như thế nào. Vẫn còn có cả câu lạc bộ của Diệu Liên bên kia nữa. Còn bên chỗ Ngải Bà với lại Bách Việt và Đô Lương thì có lẽ là cũng chưa chắc đã va chạm. Bởi vì nói gì thì nói, những người này vẫn có những cái nguyên ủy sâu xa với bác cổ. Thì chưa chắc. Thế nhưng chắc chắn là trước mắt là có câu lạc bộ Quỷ Vương và câu lạc bộ Diệu Liên. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ chờ xem ở tập sau như thế nào. Và đừng quên để lại comment những dự đoán của các bạn.